Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh lên tiếng. Dạo này anh không dễ chịu lắm nhỉ? Nhìn nét bực bội và lo lắng giữa đôi lông mày Phương Thiếu Hàn, cô lập tức hiểu được áp lực gia đình anh lớn thế nào. Phương Thiếu Hàn lắc đầu. Xe dừng trước cổng nhà. Phía trước là biệt thự của gia đình Cố Hiểu Thanh. Anh tắt máy, thực ra không có gì. Hiểu Thanh, em đừng vì bất cứ lời nói hay hành động của ai mà dễ dàng thay đổi tình cảm với anh. Anh có đủ tự tin vượt qua mọi khó khăn. Anh không phải đứa cháu duy nhất trong nhà. Nối dõi cũng không phải trách nhiệm của anh. Phát triển gia nghiệp cũng không nhất thiết phải do anh. Vì vậy, đừng để bất cứ ai ảnh hưởng đến chúng ta. Điều Phương Thiếu Hàn lo lắng là Cố Hiểu Thanh sẽ bị gia đình anh thuyết phục. Lần này, họ đã huy động toàn bộ họ hàng chỉ để thuyết phục anh. Dù với anh không hiệu quả, nhưng anh tin rằng chỉ cần một tia hy vọng, họ sẽ không từ bỏ. Nhiều năm nay, anh hiểu rõ thủ đoạn của gia đình. Tình cảm của hai người chưa kịp vun đắp đã phải đối mặt với thử thách lớn. Làm sao anh không sốt ruột? Cố Hiểu Thanh đặt tay vào lòng bàn tay Phương Thiếu Hàn, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay to lớn của anh. Hơi ấm từ các ngón tay vẫn như cũ. Cô an ủi anh bằng giọng nhẹ nhàng. Anh yên tâm, em không phải người dễ thay đổi. Nếu đã không đồng ý thì thôi. Một khi đã lựa chọn, em sẽ không sợ bất cứ khó khăn nào. Không ai có thể thay đổi quyết định của em. Phương Thiếu Hàn muốn ôm Cố Hiểu Thanh, nhưng không gian trong xe khiến anh bực bội. Cố Hiểu Thanh cười tinh nghịch. Thôi, em về nhà đây, phải nghỉ ngơi đầy đủ mới chiến đấu được. Hôm nay em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đến thăm bố mẹ em. Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng yên tâm. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Phương Thiếu Hàn lấy vali từ cốp xe, đưa cho cô, lưu luyến khó rời. Lâu không gặp, khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu. Anh không muốn xa cô chút nào, nhưng điều đó là không thể. Phải sớm cưới Cố Hiểu Thanh về nhà thôi. Cái tuổi chết tiệt này. Nhìn Phương Thiếu Hàn lùi xe đi, Cố Hiểu Thanh từ từ bước vào nhà. Người mở cửa là Lý Tuyết Mai. Cố Hiểu Thanh mơ hồ nghĩ, mấy năm nay mỗi lần về quê đón Tết, mẹ đều đứng trước cổng chờ mình. Thấy con gái, Lý Tuyết Mai vui mừng đón lấy vali, vừa mắng yêu, nhìn con gầy đi nhiều thế này, ở ngoài một mình không ổn rồi, tự chăm sóc bản thân làm sao được. Cố Hiểu Thanh bước vào cổng, nhìn thấy mọi người trong phòng khách, vừa thay giày vừa chào hỏi. Chị cả, anh rể, hai người cũng ở đây à? Lưu Minh và Cố Hiểu Anh đang ngồi trong phòng khách. Cố Hiểu Thanh ngay lập tức nhận ra bụng chị gái đã hơi lồi lên. Vui mừng phát hiện chị đang mang thai. Lưu Minh đang cẩn thận cắt hoa quả cho vợ. Thấy em vợ về, lập tức nở nụ cười. Hiểu Thanh về rồi, đáng lẽ anh đi đón em. Nhưng cục trưởng bảo anh ấy đi nên anh không đi nữa. Lưu Minh thực ra biết chuyện giữa Phương Thiếu Hàn và Cố Hiểu Thanh, nhưng Phương Thiếu Hàn dặn không được nói nên đành im lặng. Cố Hiểu Thanh đến ngồi cạnh Cố Hiểu Anh, sờ lên bụng chị, hỏi nhỏ, chị cả, mấy tháng rồi? Cố Hiểu Anh hạnh phúc trả lời, 5 tháng rồi, đó là ánh hào quang hạnh phúc của một người sắp làm mẹ. Vậy mà chị không sớm báo cho em, để em mua quần áo và đồ dùng cho trẻ sơ sinh từ Thượng Hải về. Cả sữa bột nữa. Cố Hiểu Thanh thực sự phàn nàn. Lý Tuyết Mai để vali của con gái sang một bên, nói, con đừng trách chị con, là mẹ không cho báo đấy. Con bận đến mấy tháng mới gọi điện một lần, lấy đâu thời gian mua đồ cho chị con. Hơn nữa ở đây cũng không thiếu thứ gì, mẹ đã mua đủ cả rồi. Cố Hiểu Anh cũng an ủi em gái. Ừ, chị biết em bận, nhiều khi gọi không thấy nghe máy. Nhìn người gầy đi thế kia, chị có anh rể chăm sóc, bố mẹ chồng cũng rất tốt với chị, mẹ cũng hay mua đồ cho chị. Em lo gì, nhìn em gái gầy hẳn đi. Cố Hiểu anh cũng rất xót xa. Đối với Cố Hiểu Thanh, chị luôn rất thương. Trên lầu, Cố Hiểu Thanh chạy xuống, thấy Cố Hiểu Thanh liền lao tới. Chị hai, chị về rồi. Giờ Cố Hiểu Thanh đã 13 tuổi, nhờ cuộc sống sung túc, ăn uống đầy đủ, cậu bé đã cao hơn cả Cố Hiểu Thanh, hoàn toàn là một chàng trai. Cố Hiểu Thanh giống như bản sao của Cố Như Hải, từ ngũ quan đến tính cách đều y hệt, nhưng lớn lên ở thành phố nên cách nói năng, cư xử khác hẳn trẻ nông thôn. Ừ, chị về rồi. Kỳ này thi cử thế nào? Cố Hiểu Thanh là một người chị vô cùng nghiêm khắc. Cố Hiểu Thanh thè lưỡi, rụt cổ, ấp úng, cũng tạm ổn. Mỗi lần gặp Cố Hiểu Thanh, cậu bé đều như chuột thấy mèo. Lý Tuyết Mai vỗ vai con trai, mày còn nói, chị hai mày chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng. Đi học luôn là đứa khiến người ta yên tâm nhất. Còn mày, mỗi lần họp phụ huynh đều khiến bố mày bị cô giáo mắng như tát nước vào mặt. Sao mẹ lại đẻ ra đứa con không yên tâm thế này? Từ sau lần đầu đi họp phụ huynh bị cô giáo mắng vì Cố Hiểu Thanh, Lý Tuyết Mai kiên quyết không chịu đến trường chịu trận nữa. Mỗi lần đều là Cố Như Hải đi, và mỗi lần đều bị mắng. Đã thành thông lệ, Cố Hiểu Thanh mặt đỏ bừng. Mẹ còn nói, đều tại mẹ thiên vị, nếu mẹ không dùng hết trí thông minh khi sinh chị hai, đến lượt con thì qua loa đại khái. Giờ con đâu đến nỗi này, có trách thì trách mẹ. Cậu bé còn không biết kêu ai nữa. Ai cũng biết cậu có người chị học đại học, luôn bị so sánh đến mức không dám ngẩng mặt. Nhưng cậu cũng đã cố gắng học, chỉ là mỗi lần thi điểm vẫn vậy. Lưu Minh bước lên khuyên giải, mẹ đừng trách Hiểu Thanh nữa. Con trai nghịch ngợm một chút là thông minh, lên cấp 2, cấp 3 sẽ tiến bộ vượt bậc ngay. Hiểu Thanh rất thông minh. Lần trước dữ liệu máy tính của anh có vấn đề. Chính cậu bé này khôi phục đấy. Cách chương.